Siêu cấp phú nhị đại, chương 1744, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta quát lớn Hà họ Triệu không có một bóng người. Tống Tiểu Vũ đi vào phòng khách, nhà họ Triệu vắng vẻ chẳng thấy ai cả. Anh ta khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Trong ấn tượng của anh ta, sau khi Giang Ninh càn quét miền Bắc, bất kể là trên mặt đất hay thế giới ngầm, trật tự đều thay đổi rất ổn định, không ai dám lén lút giở thủ đoạn xấu sau lưng. Nhà họ Triệu có thể may mắn sống sót thì nên thắp nhang cầu nguyện, tại sao còn dám gây ra chuyện như vậy? Vừa rồi, anh ta thực sự rất tức giận, lúc này chợt bình tĩnh hơn. Không đúng, Tống Tiểu Vũ khẽ nhíu mày, khi anh ta tỉnh táo lại thì lập tức có phản ứng. Có vấn đề, nhà họ Triệu có vấn đề, vùi Tống Tiểu Vũ xoay người muốn rời đi, có vài người đột nhiên xuất hiện trực tiếp cản đường của anh ta. Trưởng họ Tống, nếu như đã tới rồi, đừng nên đi nữa. Tống Tiểu Vũ liếc nhìn bọn họ, anh ta vẫn bình tĩnh và vững vàng như trước. Các người là ai? Nhà họ Triệu hình như không đủ tư cách có nhiều cao thủ như vậy. Trưởng họ nhà họ Tống thật hống hách, tại sao nhà họ Triệu không thể có chứ? Lẽ nào ở miền Bắc này đã trở thành địa bàn của nhà họ Tống các cậu sao? Thật buồn cười, Tư Mã Cao từ một bên bước ra, cười híp mắt nhìn Tống Tiểu Vũ. Hơi thở phát ra trên người anh ta khiến Tống Tiểu Vũ nhất thời cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Thật là một nhân vật đáng sợ, miền Bắc xuất hiện một cao thủ như thế từ khi nào? Hơn nữa, còn ẩn mình trong nhà họ Triệu. Xin hỏi ông có lai lịch gì? Hình như ông có vẻ hứng thú với mọi chuyện ở miền Bắc nhỉ? Tống Tiểu Vũ không hề hoảng loạn. Anh ta cũng coi như người từng trải qua sóng to gió lớn, sẽ không dễ dàng bị rối loạn. Anh ta có thể cảm nhận Tư Mã Cao đứng ở trước mặt mình không phải là người bình thường, thậm chí còn có ý xấu, do đó anh ta không thể tỏ ra hèn yếu. Nếu không, người khác sẽ leo thẳng lên đầu anh ta. Người đứng đầu nhà họ Tống quả nhiên rất trầm ổn, thành thục hơn những người cùng tuổi. Tư Mã Cao cười cười, nhà họ Triệu này đúng thực chẳng ra gì, những việc bọn họ làm khiến người khác kinh tởm, tôi cũng không chịu được nên tôi đã trừng phạt bọn họ rồi. Tống Tiểu Vũ nhíu mày, trừng phạt, đúng vậy, người nhà họ Triệu tôi không bỏ sót một ai. Khóe môi Tư Mã Cao dướn lên nụ cười kỳ quái, cậu coi nhà họ Triệu còn ai không, ông có ý gì? Sắc mặt Tống Tiểu Vũ thay đổi, cách trương.